Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thứ 169 chương Nam Nhan Họa Thủy. Hai ngày sau, thời Hạ ba người là bóp điểm tới rồi trong thành truyền tống pháp trận chỗ. Ngày thường vô tổ chức vô kỷ luật trong thành, lúc này lại ngoài ý muốn nhiều hai bài thủ vệ. Truyền tống pháp trận bên cạnh đã vây đầy người, đều là nghị thông suốt quá này trận pháp. Truyền tống đến tứ phương đại lục, kỳ quái chính là, ở đường phố bên kia, còn bài thật dài một đội người, thoạt nhìn so giữa sân đang ở chờ truyền tống người càng nhiều. Chính kỳ quái, Tô Thấm muội tử lại chỉ kia một hàng dài nhân đạo. Hạ tỷ, chúng ta trước xếp hàng đi mua vào trận hào bài đi. Này truyền tống trận mỗi ngày chỉ hạn truyền tống 2.000 người. Đã muộn sợ là không có, hóa ra này đội là mua phiếu. Vẫn là hạn lượng hạn hào. Tiên giới nhân dân thực sự có thương nghiệp đầu óc. Tế vừa thấy những cái đó chờ vào trận nhân thủ, đích xác đều cầm một khối màu trắng ngọc bài. Ba người đành phải cùng nhau xếp hạng bên cạnh hàng dài mặt sau. Mua phiếu đội ngũ đến là đi được thực mau. Không đến một nén hương thời gian liền luôn bọn họ. Đội ngũ trước có một chương bàn gỗ. Bàn nội ngồi vị dâu bạc trắng lão nhân. Chính lấy bút ký lục cái gì. Đầu cũng không nâng liền mở miệng hỏi. Đi đâu cái phương hướng? Đang định đáp, phía sau Tô muội tử lại mau nàng một bước tiến lên trả lời. Ta kêu Tô Thấm, chúng ta ba người muốn đi Tây Bộ Thái Minh phái, gì? Người nọ không vấn danh tự a? Lão nhân ký lục bút làm như dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tô muội tử. Ngươi là Tô Thấm, thời Hạ đáy lòng không khỏi căng thẳng. Không phải là Thái Cực Điện thông lệnh truyền tới nơi này tới đi. Đúng là, Tô muội tử không chút hoang mang trả lời. Lão nhân quét Tô muội tử liếc mắt một cái, thăm dò chiều nàng cùng hậu chỉ phương hướng nhìn nhìn, ý vị không rõ cười cười, lại không có hỏi lại cái gì, gõ gõ bên cạnh một cái dương. Thái Minh phái, mỗi người 50 khối hạ phẩm tiên thạch hoặc là một khối trung phẩm tiên thạch 50 khối. Ở chợ đều chỉ cần 10 khối. Tiên giới giao thông phí thật quý. Bất quá ai làm tỷ có tiền đâu, đang định lấy ra tối hôm qua mới mẻ thay đổi tiên thạch. Tô muội tử lại vội vàng một phen giữ nàng lại, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, hướng nàng lắc lắc đầu, ngược lại móc ra một tiểu túi hạ phẩm tiên thạch đưa qua. Tổng cộng 150 khối, ba người, ngài đếm đếm, lão nhân tiếp nhận ước lượng, ném vào bên cạnh trong dương, một tay lấy bút, ký lục, một tay hướng mấy người huy nói. Được rồi, đi vào lãnh hào bài đi. Tiếp theo vị, hạ tỷ, ngài trong túi tiên thạch đều là thượng phẩm tiên thạch. Ở nơi khác còn hảo thuyết, nhưng tại đây Ám Vân Thành vẫn là không cần lấy ra tới cho thỏa đáng. Tiến trong viện Tô Thấm liền hạ giọng giải thích, ân, ta đã biết tài không lộ bạch sao. Nàng hiểu, chỉ là loại này có tiền không thể hoa cảm giác, vẫn là có điểm nghẹn khuất. Này cùng tọa ủng thiên vạn, lại không thể mua cái bánh rán giò cháo quẩy là giống nhau a. Hạ tỷ, các ngươi tại đây chờ một chút, ta đi lấy hào bài. Tô Thấm công đạo một câu, nói xong liền xoay người đi phía trước phương phòng trong đi đến. Lãnh cái bài đích xác không cần ba người, thời Hạ cũng liền không có đuổi kịp, cùng hậu chỉ cùng nhau ở trong viện chờ, tùy ý mọi nơi nhìn nhìn. Lúc này mới chú ý tới nơi này là một phương tiểu viện, ngầm phô tất cả đều là màu trắng như ngọc đá phiến. Cũng nhìn không ra là cái gì tài liệu. Đá phiến chi gian kẹp chút màu đen tiểu hòn đá, hoặc viên hoặc phương xếp thành một ít hình dạng. Này cục đá còn có chút đặc biệt, ẩn ẩn còn lộ ra tiên khí, cho người ta cảm giác quý quý. Ngay cả bên cạnh gieo trồng tiên thảo, cũng có vẻ đặc biệt xanh biếc. Nàng càng xem liền càng cảm thấy mới lạ, đáy lòng lại ẩn ẩn thăng lên một loại khác cảm giác. Ca, ngươi có cảm thấy hay không nơi này quá? Hậu trì mày căng thẳng, tiếp lời nói, an tĩnh, đối, nàng xem xét bốn phía. Lẽ ra xếp hàng người nhiều như vậy, vì cái gì này trong viện liền bọn họ hai người? Hơn nữa này trên mặt đất hòn đá sắp hàng hình dạng giống không giống như là trận pháp. Trong lòng thất kinh, cùng hậu trì nhìn nhau liếc mắt một cái, sau lưng mồ hôi lạnh tức khắc liền xông ra. Hậu trì duỗi tay ôm nàng, đi, nhưng Tô muội tử còn không còn kịp rồi. Hậu chỉ trực tiếp gọi ra linh kiếm phi thân dựng lên. Cùng thời gian, vừa mới còn an tĩnh mặt đất, đột nhiên quang mang đại thừa, chói mắt hồng quang tức khắc trải rộng toàn bộ trong viện. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân làm như lọt vào trọng áp. Cùng hậu chỉ một khối, ngay cả lập đều không xong trực tiếp bị áp chế đến hướng trên mặt đất quỳ đi. Nếu không phải hậu chỉ đỡ, nàng phỏng chừng cả người đều phải dán trên mặt đất. Này trận pháp làm như cực kỳ bá đạo. Nàng nỗ lực tưởng đứng lên, lại phát hiện càng phản kháng, kia cổ áp lực lại càng lớn, như là toàn bộ thân thể đều không chịu chính mình khống chế giống nhau. Đừng điều động tiên khí, sẽ phản phệ. Hậu chi nhắc nhở, khóe miệng chảy ra một tia nhìn thấy ghê người vệt đỏ. Ca, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hậu chi không hề sức phản kháng bộ dáng. Trong lòng hoảng hốt, tưởng xem xét hắn thương thế, lại nửa điểm đều không động đậy. Đừng hoảng hốt, hắn nắm thật chặt ôm tay nàng. Bày trận người, chỉ nghĩ phong chúng ta tiên lực, phong tiên lực. Ha ha, không sai. Đột nhiên phía trước, phòng trong truyền đến một trận quyến rũ thanh âm. Này đích xác chỉ là cái phong ấn trận. Ta nhưng luyến tiếc cho các ngươi chết ở này trong trận. Một cái hồng y thân ảnh từ bên trong đi ra. Đó là một nữ tử. Một thân hồng y như hỏa. Tóc dài chấm đất. Đến nỗi mặt, nàng chỉ nghĩ tới rồi bốn chữ. Yêu diễm đồ đê tiện. Nàng chậm rãi đi tới. Đi bước một đều tự mang theo phong tình vạn chủng. Ý vị thâm trường nhìn trong trận hai người liếc mắt một cái. Làm như nhìn đến cái gì vừa lòng tình cảnh. Ánh mắt đột nhiên co rút lại một cái chớp mắt. Cười đến càng thêm yêu diễm mà ni quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc đâu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế, ngươi là ai? Bọn họ giống như không quen biết người này đi. Nữ tử cười đến càng sâu. Rất xa chiều bọn họ bay cái mị nhã nói. Hiện tại không quen biết không quan hệ. Vào ta này ám vân thành, về sau có rất nhiều thời gian, làm chúng ta chậm, thục, tất, nàng thành, ngươi là thành chủ, cái kia chuyên đoạt nam nhân tử biến thái, ha ha, không tồi có vài phần nhãn lực. Nàng cầm khởi một lọn tóc, theo ngón tay nhẹ nhàng vòng vòng, cũng không uổng phí ta hoa lớn như vậy đại giới, thay đổi các ngươi, đổi, ý gì? Nàng xoay người nhìn về phía phòng trong, ngươi nói không sai. Hắn, ta thực vừa lòng, kia sự kiện ta đồng ý, phòng trong đi ra một hình bóng quen thuộc. Thời hạ có chút không thể tin được hai mắt của mình. Như thế nào sẽ là nàng? Tô Thấm, lúc này Tô Thấm đã biến trở về nguyên lai nữ tử bộ dáng. Trên mặt thiếu kia cổ thiên chân thiếu nữ dạng, biểu tình phá lệ lạnh nhạt. Đúng rồi, cũng chỉ có nàng nhất rõ ràng nàng cùng hậu chỉ tu vi. Cho nên mới sẽ trước tiên ở chỗ này thiết hạ như vậy trận pháp. Nàng là cố ý dẫn bọn hắn tới này. Dựa, này tiểu biểu tạp cùng biến thái thành chủ là một đám. Mệt nàng còn đem nàng đương khuê mật. Liền không biết nàng là từ vào thành bắt đầu tính kế. Vẫn là từ bị thái cực điện đuổi giết bắt đầu. Chính là cái âm mưu. Tô Thấm tay gian làm như nắm thật chặt. Không có đáp lại, càng không có ngẩng đầu bọn họ liếc mắt một cái. Không biết là không nghĩ, vẫn là không dám mà ni đến là bên cạnh biến thái thành chủ cười nói. Không cần phải kinh ngạc, thế gian này cứ như vậy, có thể có lợi, tự nhiên muốn hết sức lợi dụng. Ai làm bổn thành chủ thích nhất, đừng nói nhảm nữa, Tô Thấm gấp giọng đánh gãy, làm như không nghĩ lại nghe đi xuống. Ngươi đáp ứng ta đồ vật đâu, thiết, thật nhàm chán, nữ tử hừ lạnh một tiếng, tay gian vừa chuyển đệ ra một vật. Khó được nhìn thấy có như vậy hợp ta tâm ý người. Bổn thành chủ hôm nay cái tâm tình hảo. Thứ này liền thưởng cho ngươi, ta triệt thảo tập võng. Này tiểu biểu tạp cư nhiên đem bọn họ bán. Tô Thấm một phen lấy quá nàng trong tay đồ vật. Gắt gao chộp vào trong tay. Xoay người liền hướng bên kia mà đi. Mới vừa đi ra sân. Tựa ngừng một chút. Sau đó lại nhanh hơn bước chân hướng tới truyền tống trận phương hướng mà đi. Lần sau lại cứu loại này bạch nhãn lang. Tính nàng mắt mù, kế tiếp cũng chỉ thừa chúng ta ba cái. Biến thái thành chủ lại lần nữa nhìn về phía trong trận. Bọn họ, ánh mắt chợt lóe, làm như bốc cháy lên ngọn lửa. Ánh mắt hết sức lộ liễu lên. Từ trên xuống dưới nhìn quét một lần. Thời hạ tức khắc có loại bị người lột sạch ảo giác. Này biến thái không phải là tưởng. Đột nhiên nhớ tới Tô Thấm cái kia tiểu biểu tạp nói. Cái này thành chủ cực kỳ trọng sắc, thường xuyên cường bắt mạo mỹ tiếu tuấn nam tử vào thành. Dựa, nàng không phải là coi trọng tiện nghi lão ca sắc đẹp sao? Về sau trì nhan giá trị còn thật có khả năng. Ni mẹ, sớm biết rằng cũng cho hắn ăn một viên dịch hình đan. Nam nhan họa thủy à, như vậy nhân gian tuyệt sắc. Quả nhiên chỉ có bổn thành nhân tài xứng đôi, biến thái thành chủ tinh nhãn nhẹ mị. Thẳng tắp chiều bọn họ đã đi tới, ánh mắt cũng càng ngày càng hồng quả quả. Quả nhiên, nàng là hướng về phía hậu chỉ tới. Thời hạ trong lòng hoảng hốt, không khỏi nắm chặt hắn tay. Không được, tuyệt đối không được, đừng sợ, bổn thành chủ từ trước đến nay là cái thương hương tiếc ngọc người. Chỉ cần ngươi tùy ta, ta bảo đảm sau này không hề xem cái khác nam tử liếc mắt một cái, hừ. Tưởng bở, nàng nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ lão ca Cúc Hoa. Nếu như ngươi nguyện, biến thái thành chủ ở hai người trước mặt ngồi xổm xuống. Ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, diễm lệ trên mặt cư nhiên hiện lên một tia ngượng ngùng. Mang theo chờ mong tiếp tục nói, bổn thành chủ có thể đáp ứng cùng ngươi kết thành đạo lữ. Cùng ngươi thành hôn, tưởng bở, ngươi nguyện ý gả, ta ca còn không muốn cưới đâu. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền cởi bỏ này trận pháp, không đáp ứng. Tuyệt đối không thể ứng a. Ngươi cảm thấy, như thế nào, nàng làm như xem ngây người, vẻ mặt si mê vươn tay. Sau đó, dừng ở nàng trên mặt, ngoặc kép, nạp ni, hết chương.